Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, đến nhà. Ca lần, đại tiểu thư, ngươi trở về, vị này, bà tương đương. Nương theo lấy Fenuki xuất hiện tại cửa ra vào hầu gái trong tầm mắt một khắc này. Bình hoa rơi xuống thanh âm cũng theo đó mà đến. Ca lần mẫu thân bản thân không phải hầu gái lại một cái bằng chứng. Nữ nhân này làm gì đều tay chân vụng về. Nếu như từ ngay từ đầu chính là hầu gái, đang bò bên trên chủ gia giường trước đó, sợ là liền đã bị đuổi đi à. Ca lần cũng đã nói, rõ ràng có thể không cần ở lại đây, lại nhất định phải cúi đầu loại hình lời nói. Đối với cái này, Fenicky cũng là lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười, đã lâu không gặp. Mẫu thân đại nhân, nha, nghe nói ngươi mang bằng hữu trở về ta còn đang suy nghĩ là ai? Nguyên lai là nữ nhân này ở bên ngoài, nương theo lấy hơi có vẻ cay nghiệt thanh âm từ trên lầu. Truyền đến, Fenicky cũng là trực tiếp ngẩng đầu đánh gãy đối phương, lời kế tiếp. Lại sẽ bôi nhỏ Stadfell môn phong a. Phu nhân, dừng a. Một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra chậc lưỡi âm thanh đằng sau. Nữ nhân kia chậm rãi đi xuống lầu đến, dùng một cái gia đình quý tộc chủ mẫu uy nghiêm ngữ khí. Chậm rãi nói, như vậy có thể nói cho ta, người cái này Eleven leo lên ta Stadfell nhà cửa lớn, là vì cái gì sao? Nếu như là định tìm cái làm việc, xem ở nữ nhân này phân thượng, vẫn có thể bố thí ngươi một phần. Cái này cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Fenicky thái độ như cũ yêu nhã vừa vặn. Cái này khiến Stadfell trong lòng phu nhân hơi trầm xuống. Dựa theo tình báo, cái này nam nhân tại 10 năm trước Nhật Bản luân hãm thời điểm cũng bất quá chỉ có mười mấy tuổi. Mà thôi. Nhưng lúc này lại cho nàng một loại đang cùng cái khác danh môn người thừa kế trò chuyện cảm giác. Nữ nhân kia nghe nói trước kia cũng là vị đại tiểu thư. Có thể điều chỉnh giáo dục ra con trai như vậy đến. Xem ra cũng không phải không còn gì khác đâu. Nhìn thấy vị phu nhân này ánh mắt hơi hòa hoãn. Fenicky liền tiếp tục nói. Ta lần này đến. Là hy vọng có thể cùng Stadfell nhà đạt thành một hạng giao dịch. Mặc dù ca lần bản thân làm người thừa kế cũng có thể tại trên danh nghĩa đạt được ủng hộ. Nhưng là ta cảm thấy loại chuyện này vẫn là sớm lên tiếng kêu gọi. Như vậy mọi người trên mặt mũi cũng đều không có trở ngại. Giao dịch, Stadfell phu nhân trong mắt lộ ra một vòng khinh thường. Chỉ là một cái Eleven. Có tư cách gì cùng Stadfell nhà làm giao dịch? Còn có ca lần, không muốn ỷ vào phụ thân không ở liền tùy ý làm bậy. Trường kỳ cúp học thì cũng thôi đi. Tựa hồ còn thường xuyên chạy khu dân nghèo. Hiện tại thế mà còn đem hắn mang về nhà đến rồi. Nghe nàng nói như vậy, Fenicky biết nữ nhân này đối với ca lần ấn tượng thật sự là kém đến rất. Bất quá cũng rất bình thường. Bài trừ quyền kế thừa cùng mẹ kế quan hệ. Đầu tiên một cái mọi người thiên kim không có việc gì hướng khu dân nghèo chạy. Ra ngoài mở tiệc trà xã giao đều có thể nghe được có người nói, con gái của ngươi lại đi khu dân. Nghèo, mời liên tưởng ngươi bị con khỉ đánh qua. Ai cũng sẽ không cảm thấy có mặt mũi được không? Đối mặt loại tình huống này, Fenicky cũng từ bỏ đơn thuần ngôn ngữ thuyết phục. Mà là trực tiếp bật hack, tiến hành thuật nói chuyện phán định. Thuật nói chuyện, 10/70, rất khó thành công. Hô, còn tốt, ta đều chuẩn bị kỹ càng ném mị hoặc không cần lên diễn, ngủ lấy. Cùng mẹ khác cha muội muội no mẹ kế, loại hình tiêu đề anime. Fenicky trong lòng thầm than một câu, cũng là thuận trong đầu hiển hiện linh quang nói. Nếu như ngài từ đầu tới cuối duy trì lấy như thế thành kiến, ta cũng muốn cân nhắc cùng Stadfell nhà hợp tác phải chăng có thiếu suy tính. Đương nhiên, ta cũng không phải là đang chỉ trích phu nhân ngài, chẳng qua là bởi vì không cách nào đem phần này chính trị vốn liếng đưa lên mà tiếc hận thôi. người cái kia yêu nhã bất phàm ăn nói cùng trong câu chữ lộ ra tự tin để nữ nhân trước mắt vì đó thán phục, nàng quyết định nghe một chút trong miệng ngươi giao dịch, nương theo lấy bàn tay vàng thanh âm nhắc nhở. Stafford phu nhân sắc mặt hơi hòa hoãn xuống, nhưng vẫn cố duy trì bộ kia cao cao tại thượng thái độ nói. Vậy liền nghe một chút ngươi nói thế nào đi. Cảnh cáo nói ở phía trước, nếu là dùng cái gì tùy tiện đồ vật đến gạt ta, ngươi cần phải minh bạch sẽ như thế nào a? Đương nhiên, ta cũng sẽ không dùng tính mạng của mình nói đùa. Fenifki hơi khom người, làm bộ trái phải quan sát một chút. Lại nói, ngay ở chỗ này nói sao? Hừ, Stafford phu nhân hừ lạnh một tiếng. Vẫy tay, một người mặc đuôi én phí quản gia liền từ trong bóng tối đi ra. Tại hắn xuất hiện một khắc này, Fenifki cảm nhận được một tia địch ý cùng cảnh cáo. Bất quá đối với thái độ như vậy, Fenifki nhưng thật giống như cái gì cũng không có chú ý đến. Dù sao hắn thấy, đây chính là một cái tại cổ long trước mặt triển lộ nanh vuốt chó con long thôi. Quản gia gặp khí thế uy hiếp cũng không có hiệu quả. Hơi ngây ra một lúc, bất quá cũng rất nhanh kịp phản ứng. Treo chức nghiệp hóa nụ cười nói, xin ngài đi theo ta. Fenifki cũng không hoài nghi, đi theo quản gia đi tới phòng họp. Sau một lát, đổi một thân nhìn qua càng già dặn trang phục, Stafford phu nhân mới khoan thai tới chậm. Ta đã dùng đối mặt hợp tác đồng bạn lễ nghi chiêu đãi ngươi. Hy vọng ngươi cũng có thể cho ta tương ứng đáp án. Vị phu nhân này là nói như vậy. Cái kia xin ngài nhìn xem phần này đồ vật. Fenifki mở ra trước đó một mực sách trong tay cặp công văn, từ trong đó móc ra một phần hồ sơ cùng một cái lắp lấy màu đỏ nhạt làm sáng tỏ trong suốt chất lỏng ống nghiệm, sau đó đem hồ sơ đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy hướng đối phương. Stafford phu nhân nhìn thấy báo cáo trước mắt, sắc mặt tốt hơn nhiều. Chí ít từ trên thái độ tới nói, đối phương giống như là thật dự định nói chuyện hợp tác dáng vẻ, mà không phải mượn ca lần ưu thế đến gây chuyện. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, vị phu nhân này cũng cảm thấy Fenifki là đến gây chuyện. Bất quá chỉ là càng thêm có kỹ thuật gây chuyện thôi. Mở ra hồ sơ, hơi liếc nhìn hai mắt, Stafford phu nhân ánh mắt bắt đầu ngưng trọng lên. Đọc qua tốc độ cũng bắt đầu rõ ràng tăng tốc. Ngoặc kép chấm chấm. Hai, Fenifki trong lòng yên lặng đếm ngược. Cuối cùng một tiếng còn chưa rơi xuống, vị phu nhân này liền đột nhiên đứng dậy, dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Fenifki, phía trên này nói đều là thật. Đương nhiên, ngài cần phải minh bạch, ở phương diện này làm bộ cơ hồ là đang tìm cái chết. Fenifki cười hì hì buông buông tay, ngài cũng biết, các ngươi cái gọi là khu 11 người hiện tại trải qua cũng không tốt. Nguyên bản rất nhiều nhân viên kỹ thuật hiện tại chỉ có thể dựa vào rời gạch duy sinh. Coi như bởi vì tài cán bị thu nạp làm danh dự Britannia người, bọn hắn cũng biết bị bài xích tại vòng tròn bên ngoài. Coi như có được mới có thể cũng chỉ có thể trợ thủ. Coi như làm ra thành quả cũng biết bị tùy ý xâm chiếm. Loại tình huống này, chỉ cần hơi lấy lợi dụ, liền có thể đạt được đại lượng chất lượng tốt nhân viên nghiên cứu. Ta cũng không quan tâm nhân tài của ngươi là thế nào tới, ta chỉ muốn biết thứ này độ hoàn thành như thế nào. Stafford phu nhân lắc đầu, đối với Fenifki đưa tới câu chuyện một điểm không có đón lấy ý tứ. Fenifki cũng không để ý, không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà là tiếp tục chính mình diễn thuyết. Không, cái này rất đáng được quan tâm, bởi vì này đối với Stafford, đối với ta, đều có rất nhiều chỗ tốt. Ồ, chỗ tốt, nói một chút, Stafford phu nhân đương nhiên minh bạch đối phương là muốn nhờ vào đó tăng lên. Eleven cùng danh dự Britannia người địa vị, nhưng cái này lại như thế nào? Chỉ cần như hắn nói, đối với Stafford nhà thật sự có chỗ tốt lời nói. Chuyện kia không hay,